Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 306 có 50 cá nhân. Nếu bọn họ không tính toán truy cứu Tống Trinh chịu tội. Như vậy trước mắt việc này liền không như vậy phiền toái, huyện Thái gia nhẹ xả giận. Liền lại trước mặt mọi người tuyên bố, xét thấy khổ chủ khẳng khái rộng lượng, không truy cứu trách nhiệm. Bổn huyện liền tại đây tuyên bố, không đối Tống Trinh truy cứu tội danh, Lý Nhị Phu Thê cũng muốn nói chuyện giữ lời, mau chóng lấy ra 20 lượng bạc tới, mau chóng lệnh nàng cùng Trần Quảng thành hôn, đa tạ huyện Thái gia. Trần Quảng nghe được đại hỉ, vội lại chuyển qua tới đối huyện Thái gia không ngừng dập đầu, xem hắn như vậy. Huyện Thái gia chỉ có thể vô lực lắc đầu thở dài khẩu khí, đối với cái này tuyên án. Tống Trinh chỉ là khóe miệng một câu, trên mặt nổi lên một mặt cười lạnh thẳng đến lúc này. Sự tình mới tính thật sự xong xuôi, từ ngày hôm qua đến bây giờ. Sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, còn hấp dẫn trong huyện, cùng với phía dưới các nơi không biết nhiều ít bà tánh lại đây vây xem. Cái này không thể nói không lớn, nhưng còn hảo trải qua như vậy một hồi lăn lộn, toàn ca nhi trên người tội danh đều bị rửa sạch. Tống Trinh cũng bị trước mặt mọi người vạch trần gương mặt thật. Tuy nói kia sau lưng làm chủ vẫn như cũ không có bị trào ra tới. Nhưng tốt xấu cũng bị thương hắn mấy cái nanh vuốt, cũng hung hăng kinh sợ bọn họ một phen. Bọn họ không tính mệt, Tô Nhiễm cũng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng vội đi đến vẫn luôn canh giữ ở toàn ca nhi bên người Lý Nhị trước mặt. Sự tình xong xuôi, chúng ta về nhà đi. Ân, Lý Nhị lập tức gật đầu, lúc này đây. Tuy rằng hết thảy đều đã kết thúc, nhưng là bên ngoài vây xem các bà tánh lại đều không có tan đi. Ngược lại càng ngày càng nhiều người hướng nha môn khẩu tụ tập lại đây. Đằng trước thấy bên trong trải qua người mồm năm miệng mười cùng mới tới người giảng thuật bên. Trong phát sinh sự tình chân tướng cũng liền như nước chảy giống nhau ra bên ngoài truyền bá khai đi, đương Tô Nhiễm. Bọn họ bái biệt huyện Thái gia, cho nhau nâng đi ra thời điểm, đại gia hỏa lại chủ động cho bọn hắn nhường ra lộ tới. Chẳng qua, lại nhìn đến an an ổn ổn bị nâng ra tới Tống Trinh. Còn có người thấp giọng mắng, đồ đê tiện, tiểu yêu tinh, sau đó không biết là ai đi đâu, bắt một phen lá cải hướng nàng trên đầu ném lại đây. Tống Trinh đầu bị đánh đến thiên hướng một bên. Nàng lập tức quay đầu lại chiều lá cải bay qua tới phương hướng lạnh lùng cười. Đôi môi nhấp đến gắt gao từ huyện Thái gia tuyên án qua đi. Trần Quảng đôi mắt cũng đã dính ở Tống Trinh trên người. Hiện tại vừa thấy đến thế nhưng có người hướng trên người nàng ném lặn lá cải. Hắn đau lòng đến không được, chạy nhanh tiến lên đây ôm chặt nàng. Các ngươi đừng ném nàng, muốn ném ném ta hảo. Lăn, liền ở hắn ôm lại đây khoảnh khắc, Tống Trinh lạnh lùng phun ra một chữ, Trần Quảng lại liều mạng lắc đầu. Trinh tỷ nhi, ngươi đừng sợ, có ta ở đây Lý. Ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm hảo. Tống Trinh nhịn không được trợn trắng mắt, liền dứt khoát nhắm mắt lại cái gì đều không nói, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng lại khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đoàn người ra huyện nha. Lại đi phía trước đi lên một đoạn, liền nhìn đến từ lão lãnh người đi tới, lão phu đến chậm. Còn thỉnh Lý nương tử không lấy làm phiền lòng, hắn chạy nhanh tiến lên đây hướng Tô Nhiễm cáo cái tội. Ngay sau đó ánh mắt liền rơi xuống phía sau vẻ mặt suy yếu toàn ca nhi trên người. Ta xem Tô Toàn hiện tại thân mình hư đến lợi hại a. Các ngươi nếu không trước dẫn hắn đi nhà ta hiệu thuốc ngồi ngồi. Ta kêu đại phu tới cấp hắn nhìn xem, cũng hảo trào chút dược liệu cho hắn điều dưỡng thân thể. Không cần, ta không có việc gì, toàn ca nhi vội vàng lắc đầu Tô Nhiễm lại nghĩ nghĩ. Sau đó gật gật đầu, vẫn là đi xem đi, chúng ta thuận tiện cũng cho ngươi mua ăn lót dạ thân mình đồ vật đúng đúng đúng. Ta đáng thương nhi, ngươi ngày hôm qua chảy như vậy nhiều máu, hôm nay cơm cũng không ăn thượng mấy khẩu. Người đều mau đứng không yên, là nên hảo hảo bổ bổ. Hoàng thị hai ngày này vẫn luôn đi theo nhi tử bên người. mắt thấy nhi tử nhược đến như là một trận gió tới là có thể bị thổi trời cao đi. Nàng đều mau đau lòng muốn chết, hiện giờ, nàng đều đã không rảnh lo đau lòng những cái đó mua đồ bổ tiền. Rốt cuộc hài tử thân mình mới là quan trọng nhất a. Nếu mẫu thân cùng tỷ tỷ đều nói như vậy, Toàn Ca Nhi cũng liền không hề phản đối, ngoan ngoãn dựa vào An Ca Nhi trên người. Đoàn người đi theo Từ lão đi hắn hiệu thuốc, ở hiệu thuốc ngồi xuống. Cửa hàng tư lịch sâu nhất lão đại phu lại đây cấp Toàn Ca Nhi bắt mạch. Hắn lập tức liền cảm thán cái không ngừng, người cái này hậu sinh thật là quá quật cường. Chảy nhiều như vậy huyết, đổi cá nhân khẳng định sớm đã chết ngất qua đi vẫn chưa tỉnh lại. Người ngày hôm qua lại còn kiên trì thời gian lâu như vậy. Hôm nay lại cho tới bây giờ còn vẫn duy trì ý thức. Này phân nghị lực quả thực lệnh người thán phục. Chẳng qua, cứ như vậy, người thân mình liền bị thương quá lợi hại. Kế tiếp nhật tử cần thiết hảo hảo tĩnh dưỡng. Không thể ở lao tâm phí không? Bằng không? Chỉ sợ ngày sau sẽ chết dương thọ a. Buổi nói chuyện nói được một đám người kinh hồn táng đảm, Toàn Ca Nhi đương nhiên cũng biết chính. Mình hai ngày này lỗ lã đến lợi hại, hắn sở dĩ hiện tại còn bảo tồn một chút ý thức. Cũng tất cả đều là dựa vào một hơi ở trống, kỳ thật hắn sớm cảm thấy chính mình mau ngã xuống đi. Bất quá, nghe lão đại phu nói như vậy. Hắn cũng hoảng sợ, hắn chạy nhanh ngoan ngoãn gật đầu. Đem lão đại phu công đạo đều ghi tạc trong lòng. Hoàng thị cùng Tô Nhiễm nghe xong những lời này. Các nàng càng sợ tới mức không được. Kế tiếp, lão đại phu cấp khai dược. Bọn họ liền chạy nhanh đi bắt vài phó. Sau đó còn mua không ít bổ thân mình thuốc viên. Tuy rằng hoa không ít tiền, nhưng chỉ cần ngẫm lại mấy thứ này có thể làm Toàn Ca Nhi mau chóng hảo lên. Kia cũng đáng, xem xong rồi bệnh, lại ở hiệu thuốc chiên liều thuốc dược uống lên, Tô Nhiễm bọn họ liền tính toán đi trở về. Từ lão lưu bọn họ ở hiệu thuốc quá một đêm, lại bị Toàn Ca Nhi cự tuyệt, ta tưởng về nhà, lúc này đây, Tô Nhiễm bọn họ không có lại làm chảy hẳn ý tứ, từ lão thấy thế. Hắn cũng liền không nhiều lắm nhiều lời, ra hiệu thuốc. Bọn họ lại đến sát đường cửa hàng mua không ít bổ thân mình nguyên liệu nấu ăn. Một cổ não đều cấp Lý Nhị khiêng, mới bao lớn bao nhỏ trở về đi, vẫn luôn chờ đến ra huyện thành. Đi theo bọn họ phía sau xem náo nhiệt nhân tài dần dần thiếu. Đương nhiên, này cũng cùng thời gian dần dần chậm thoát không ra quan hệ, Toàn Ca Nhi hôn mê mau 10 cái canh giờ. Mãi cho đến buổi chiều mới tỉnh. Hắn đầu tiên là cùng Tống lão tam phu thê rằng co. Lại cùng những cái đó tú tài rằng co hai lần. Sau đó Tô Nhiễm bọn họ lại mang theo Tống Trinh lại đây. Này phía trước phía sau liền tiêu phí gần hai cái canh giờ. Lại ở từ lão hiệu thuốc ngồi xuống. Chờ trở ra thời điểm. Sắc trời cũng đã ám xuống dưới, dọc theo hồi thôn đường đi. Đi rồi ước chừng 7-8 dặm mà. Thiên cũng đã toàn đêm đen tới, còn hảo từ lão ở bọn họ ra cửa thời điểm gọi người cho bọn hắn chuẩn. Bị một cái đèn lồng, còn có hai chi ngọn nến, Tô Nhiễm bậc lửa một chi đặt ở đèn lồng. Một đám người liền dựa vào đèn lồng phát ra một đoàn nhu hòa vầng sáng giúp bọn hắn chiếu sáng lên. Về nhà lộ, này dọc theo đường đi có hai cái phụ nhân ở. Kia trên đường liền sẽ không yên tĩnh, một đường đi tới. Này hai cái phụ nhân cũng đã ríu rít nói một đường. Hiện tại nhìn đến Tô Nhiễm đốt sáng lên đèn lồng, các nàng đều nhịn không được vây quanh đèn lồng xoay vài vòng. Phía trước phía sau nhìn lại xem, mới không nghe cảm khái. Nguyên lai ngọn nến điểm lên chính là như vậy a. Này quang thật lượng a, còn không có cái gì hương vị, cũng không yên, so chúng ta ở trong thôn điểm đèn dầu hào quá nhiều. Khó trách những cái đó phú quý nhân gia đều dùng thứ này. Này thật là hảo, đồ vật thật là hảo, nhưng chính là quá quý, chúng ta nào dùng đến khởi a? Kia cũng là, hiện tại nhà chúng ta có thể sử dụng đến khởi đèn dầu còn đều là ít nhiều Nhiễm tỷ nhi bọn họ cấp. Hỗ trợ đi đầu làm buôn bán lý, ngoặc kép, dọc theo đường đi, Tô Nhiễm, Lý Nhị, Viên Tiên Sinh mấy cái đều cơ hồ không nói gì. An Ca Nhi cùng Hoàng Thị một tả một hữu xam Toàn Ca Nhi. Hai người sợ lại làm hại Toàn Ca Nhi tiêu hao tinh lực. Cũng không thế nào cùng hắn nói chuyện. Phía sau Trần Quảng nhưng thật ra vui sướng hài lòng tưởng cùng Tống Trinh đáp lời. Nhưng là Tống Trinh đối hắn hờ hững, hai người chi gian cũng chậm rãi trở nên xấu hổ đến không lời nào để nói. Bởi vậy cũng liền nghe thế hai cái phụ nhân không ngừng ở kia nói, lại đi thượng một đoạn. Lý Nhị đột nhiên dừng lại bước chân, có người, hắn nói. Nào có người, ở đâu? Hai cái phụ nhân lập tức liền hỏi, Lý Nhị hướng con đường hai bên chỉ. Liền ở nơi đó, không sai biệt lắm 50 cái, này tiểu đạo kẹp ở hai tòa trong núi gian. Hiện tại đã là hạ sơ, trên núi cành lá phồn thịnh, gió thổi qua nhánh cây lá cây qua lại lắc lư. Ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ đáng sợ, hai cái phụ nhân tức khắc đại kinh tiểu quái kêu lên, 50 cái. Chẳng lẽ là quỷ đi? Lý Nhị nghiêm trang trả lời, là người, hắn vừa dứt lời, liền nghe trong trời đêm một tiếng huýt gió, ngay sau đó vô số đạo hắc ảnh từ sơn gian nhảy ra tới. Nơi xa một thanh âm ở giống to, sát nha, ngay sau đó, hàn quang lấp lánh, ở trong trời đêm cơ hồ nối thành một mảnh, những người này thế nhưng nhân thủ bắt một phen đại đao. Nương a! Hai cái phụ nhân bị dọa đến gân cổ lên kêu to, Tô Nhiễm cũng phía sau lưng cứng đờ, lúc này. Nàng nhận thấy được một con hữu lực đại trưởng nắm chặt tay nàng, nhắm mắt lại. Đi theo ta, đừng sợ, hết chương.